Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, nhận đuổi. Tác giả, Phượng Si, Lạc Trường Hà, người tốt nhất không phải ý tứ này. Trong cốc đem như thế trọng đại nhiệm vụ giao phó cùng ngươi. Ngươi thế nhưng làm việc bất lợi, thật là tội không dung giận. Kinh Hồng Hoang Cốc cao tầng nghiên cứu quyết định, từ giờ trở đi. Triệt hồi ngươi Hồng Hoang Cốc tổng quản sự chức vụ. Gian đe cảnh cáo, ngươi nhưng có ý kiến gì sao? Thiết lão hắc một khuôn mặt nói. Nghe xong thiết lão nói sau, ngay cả Ngụy Cao giật nảy mình. Hiện tại hắn trong lòng kinh hoàng đã. Liền Thù Vân cùng Lạc Trường Hà bị miễn chức. Sao có thể? Mấy năm nay, nếu không phải này hai tên gia hỏa chống đỡ Hồng Hoang Cốc mặt bàn, chỉ sợ Hồng Hoang xã đoàn đã sớm nhập chủ Hồng Hoang Cốc. Liền ở Ngụy Cao vừa mới nghĩ đến đây, liền thấy Lạc Trường Hà chậm rãi quỳ xuống lại. Thuộc hạ tự biết thất trách, tội nên như thế, thuộc hạ tự nhiên tuân mệnh. Lạc Trường Hà, thiết lão khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng kêu lên. Có thuộc hạ, Lạc Trường Hà lập tức đáp. Sở Kinh Thiên phó cốc chủ cùng Hàn lão niệm ngươi càng vất vả công lao càng lớn. Đối Hồng Hoang Cốc cũng coi như tận tâm, cho nên cuối cùng quyết định, liền đem ngươi biếm vì Hồng Hoang Thiên Cốc tổng quản sự. Tổng lý Hồng Hoang Thiên Cốc hết thảy sự vụ, thiết lão ngữ khí vừa truyền, mở miệng nói, cảm ơn ba vị cốc chủ, thuộc hạ chắc chắn cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Lạc Trường Hà lập tức dập đầu cảm ơn, mà Ngụy Cao trong lòng đột nhiên run rẩy một chút, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Hồng Hoang Cốc sẽ làm ra như vậy quyết định. Phải biết rằng Lạc Trường Hà nhưng Phi Thù Vân có thể so. Hắn không chỉ có là danh chấn thương khung Hồng Hoang Cốc số 4 nhân vật, hơn nữa làm người thủ đoạn thiết huyết, mưu trí chồng chất. Ngay cả Hồng Hoang xã đoàn tổng quản Kê Tiều đều sợ hãi Lạc Trường Hà ba phần. Hắn thường nói Hồng Hoang Cốc có Lạc Trường Hà ở, tưởng đem Hồng Hoang Cốc nạp vào Hồng Hoang xã đoàn trong tay, chỉ sợ ít nhất muốn chậm lại trăm năm. Nếu Lạc Trường Hà bị biếm đến Hồng Hoang Thiên Cốc tới làm Thiên Cốc tổng cốc quản sự, chỉ sợ về sau xã đoàn liền phải không dễ chịu lắm. Này trong đó hay là có cái gì âm mưu? Trước đừng vội mà tạ. Thiết lão bàn tay vung lên, vẻ mặt phẫn nộ mà nói. Thiết lão có việc cứ việc phân phó. Lạc Trường Hà nói, lão phu tiến vào Thiên Cốc cấm địa tìm người. Nếu bọn họ ở bên trong, ta sẽ tự đem bọn họ mang ra tới. Nếu bọn họ không ở bên trong, ta chỉ sợ cũng muốn ở bên trong nhiều tìm kiếm trước mấy năm hoặc vài thập niên. Chỉ cần ta không ra, liền chứng minh Tần Cung bọn họ còn không có tìm được. Cho nên, nhiệm vụ của ngươi chính là triệu tập Hồng Hoang Cốc cao thủ tiến vào Hồng Hoang Thiên Cốc, cho ta tìm kiếm Tần Cung chờ 5 người rơi xuống. Hồng Hoang Cốc cao thủ có thể từ ngươi tùy ý điều động, nhiều ít đều được. Sau đó cho ta ngày đêm không ngừng tra, thẳng đến ta đi ra cấm địa mới thôi. Nếu không nói, ngươi không được cho ta đình. Nghe được sao? Thiết lão mở miệng nói. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Lạc Trường Hà lập tức mở miệng nói. Nghe xong thiết lão nói sau, Ngụy Cao toàn thân đều là run lên. Thấy rõ không tốt, lập tức tiến lên một bước, chắp tay nói, thiết lão chậm đã, Hồng Hoang Thiên Cốc vốn là Hồng Hoang Cốc tinh anh đệ tử tu luyện nơi. Nơi này hơn phân nửa đệ tử cơ hồ nhiều năm đang bế quan chung vượt qua. Nếu Hồng Hoang Cốc bởi vì bị mất 5 tên đệ tử mà hưng sư động chúng, đối tu luyện chung đệ tử tiến hành quấy nhiễu, chỉ sợ mất nhiều hơn được. Huống chi, nơi này là xã đoàn đệ tử đại bản doanh, về Kê lão quản lý. Nếu thiết lão thật muốn làm như vậy nói, có phải hay không hỏi trước quá Kê lão? Ở được đến Kê lão đồng ý lúc sau, lại làm ra như vậy quyết định không muộn a. Hừ, xã đoàn đệ tử căn cứ về Kê lão quản lý, kia xã đoàn đệ tử cùng Kê lão lại về người nào quản lý đâu? Chẳng lẽ bọn họ không phải Hồng Hoang Cốc thuộc hạ không được sao? Lại nói, ngươi cho rằng Tần Cung liền gần là Hồng Hoang Cốc đệ tử cùng Hồng Hoang Cốc hộ pháp thân phận như thế đơn giản sao? Nếu hắn gần là như thế này đơn giản thân phận nói. Còn dùng đến ta lấy thân phạm hiểm tiến vào Hồng Hoang Thiên Cốc cấm địa chung sao? Còn có tử khí các công chúa Yến Vũ. Nếu nàng ở ta Hồng Hoang Cốc chung mất tích nói. Sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng ngươi nhưng rõ ràng. Nếu nàng tìm không trở lại. Chỉ sợ Hồng Hoang Cốc cùng tử khí các đem từ đây trở thành túc thế chi địch. Ta ý đã quyết. Lập tức chấp hành. Ngày mai khởi. Ta tiến vào Hồng Hoang Thiên Cốc cấm địa. Lạc Trường Hà, hiện tại chính là ngươi đoái công chuộc tội lúc, ngươi lập tức hồi Hồng Hoang Cốc, hướng nhị vị cốc chủ báo cáo tình huống nơi này, thỉnh cầu phái người nhập trú Hồng Hoang Thiên Cốc, tận hết sức lực, hiệp trợ điều tra Tần Cung đám người mất tích một chuyện. Thiết lão sắc mặt âm trầm đến mau tích, Gia Thủy tới, sợ tới mức Ngụy Cao không dám nói nữa, mà Lạc Trường Hà lập tức lãnh lệnh đi. Thiết lão lúc này mới phất tay nói, Ngụy Cao, nếu ngươi còn có cái gì nghi ý nói, còn không lập tức đi đem nơi này sự tình bí báo cấp Kê Tiều sao? Ngụy Cao cũng chính vội vã chuyện này, hiện tại bị thiết lão nói toạc, hắn lập tức cười nói, thiết lão nói đùa, chính như ngươi theo như lời, Hồng Hoang Thiên Cốc cũng là Hồng Hoang Cốc một bộ phận, nên nghe theo trong cốc ấn bài, kia thuộc hạ liền cáo lui. Ngụy Cao rời đi Hồng Hoang Thiên Cốc đại điện lúc sau. Với trước tiên dùng xã đoàn bí pháp, hướng ở vào đại lục phương Tây Thiên Địa thành Hồng Hoang xã đoàn tổng bộ phát ra tin tức. Tin tức thực mau tới Hồng Hoang Cốc xã đoàn tổng quản Kê Tiều trong tay. Đương Kê Tiều biết được Hồng Hoang Thiên trong cốc biến đổi lớn lúc sau. Nháy mắt hối hận không thôi. Ta là cỡ nào ngu xuẩn a? Thế nhưng dọn nổi lên cục đá tạp chính mình chân. Vẽ rắn thêm chân a. Trực tiếp thần không biết quỷ không hay mà đem Tần Cung cùng Yến Vũ vây chết ở cấm địa bên trong. Không phải xong rồi sao? Vì cái gì còn muốn phái người hướng đi bọn họ khiêu chiến tới khiến cho Hồng Hoang Cốc chú ý đâu? Này không phải cấp Hồng Hoang Cốc kia ba cái phế vật lấy cơ hội thừa dịp sao? Kê Tiều như vậy kiêu ngạo mà tự phụ người. Thế nhưng tức giận đến thẳng tát chính mình vài cái tát. Nhưng qua một hồi lâu lúc sau, hắn lại cười, tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc đâu. Nếu có thể lợi dụng cơ hội này đem Độc Cô Thiết Luật làm rớt, chẳng phải là tương đương bẻ gãy Hồng Hoang Cốc một cái cánh tay sao? Có khi chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt a. Đến nỗi mất đi Hồng Hoang Thiên Cốc, chờ ta vội xong rồi trên đại lục sự tình. Lại nghĩ cách đem nó đoạt lại là được. Chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt a. Nghĩ đến đây, Kê Tiều trực tiếp dùng xã đoàn bí pháp hướng Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn quản sự Ngụy Thi Đỗ đi. Tin tức chỉ có ít ỏi con số. Từ bọn họ nháo đi thôi. Đương Ngụy Cao nhận được mệnh lệnh lúc sau. Lúc ấy liền choáng váng. Cái gì kêu từ bọn họ nháo đi thôi. Không được. Ta không thể đem ngàn năm cơ nghiệp bạch bạch tặng người. Nhất định phải thế chủ công bảo vệ cho này phân của cải. Lạc Trường Hà với trước tiên chạy về Hồng Hoang Cốc tổng cốc. Lúc này, Sở Kinh Thiên, Hàn Lão cùng Thù Thiên đang ở đại điện trung đẳng hắn đã đến. Mà Hồng Hoang Cốc ba vị phó cốc chủ tâm phúc cao thủ đã ở đại điện ngoại tụ kết xong. Trở lại trong cốc sau, Lạc Trường Hà đơn giản mà đem Hàn Lão làm ra quyết định. Hướng hai vị phó cốc chủ tiến hành rồi hội báo. Sở Kinh Thiên cùng Hàn Lão sau khi nghe xong, nhất thời ảm đạm thần thương. Mà Sở Kinh Thiên nhất thời mở miệng hỏi. Hàn Lão, đối với thiết lão ý tưởng, người như thế nào sẽ đoán được một chút không kém đâu. Thiết lão thế nhưng thật sự làm như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.